Samanta Cakawali Suada Kecantu Dewata Satah Mangguni Rajasa Sunantu Sekemukedang Thamma Sawanaka Luwayam Padanta Thamma Sawanaka Luwayam Padanta Thamma Sawanaka Luwayam Padanta Arahang Sama Samputu Fakwa Putang Fakwantang Fikwa Demi Swakato Fakwata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Fakwato Sawaka Sangkho Sangkhang Dhammami. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý đảnh lễ Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Thành kính đảnh lễ Giáo Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết. Thành kính đảnh lễ tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn Bậc Thiện Hạnh. Nguyện hồng ân Tam Bảo xin hộ trì để toàn thể quý thị nam tín nữ và môn đồ pháp quyến của sư bà thần trí được sự an vui. Cầu nguyện do nhờ cái phước thuyết pháp hôm nay để hồi hướng phước đến cho sư bà được sự an vui trong cảnh giới tái sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa hữu sa hữu lành hai. Kính thưa quý vị tu nữ, kính thưa chư quý Phật tử, hôm nay chúng ta làm lễ tang cho sư bà Thanh Trí, một người đã một thân một mình chịu đựng để gìn giữ cái ngôi tổ đình Vi Giác kể từ sau khi Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự viên tịch. Ở nơi này là một tổ đình mà có trước cái thời kỳ xây dựng cái chùa Siêu Lý Định Long nữa, nhưng mà vì sư bà là một nữ tu nên không có hoạt động Phật sự và phát triển được như bên chùa Xử Lý, bên Tăng. Và nay duyên phần đã mãn, sư bà đã ra đi, thì chúng ta lại có trách nhiệm tiếp tục để duy trì cái ngôi tổ đình Vi Giác này. Hôm nay thì để tạo cái phước báo hồi hướng phước cho sư bà, đồng thời chư tăng đi đến đây ngoài cái việc thực hiện các cái nghi lễ tôn giáo, tụng đọc Phật ngôn trong cái tang lễ để cho các vị chư thiên ở chung quanh đây được nghe, thì bên cạnh đó sư có sắp xếp cái chương trình thuyết pháp để các Phật tử chúng ta đi đến tham dự lễ tang được nghe pháp. Thời pháp hôm nay sư sẽ đề cập đến cái đề tài trăm năm cô đơn. Cái đề tài này có lẽ là Phật tử chúng ta sẽ rất ngạc nhiên tại sao sư lại nói là trăm năm cô đơn. Thưa quý vị, trăm năm ở đây là chỉ cho một kiếp sống của con người. Con người chúng ta xuất hiện ở thế gian này đến một mình rồi ra đi cùng một mình, thì như vậy không phải là cô đơn là gì. Cuộc sống của chúng ta thực ra chỉ là một giấc mộng. Đã trải qua thời gian dài vô tận, chúng ta đã luân hồi sanh tử, và mỗi một lần chúng ta ghé lại ở một kiếp sống nào đó thì chúng ta đi cũng chỉ một mình, tùy theo cái duyên nghiệp của chúng ta. Và rồi trải qua 60 năm, 70 năm cuộc đời, hay 80 năm hoặc hơn nữa, thì rồi chúng ta cũng phải ra đi, và cũng đi với một mình, đi một mình tùy theo cái duyên nghiệp. Không ai có thể trẻ mãi mà không già, không ai có thể khỏe mãi mà không bệnh, và không ai có thể sống mãi mà không chết. Đức Thế Tôn bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác, khi Ngài được 80 tuổi thì Ngài cũng phải ra đi, Ngài phải viên tịch. Và Đức Thế Tôn dạy rằng: này các tỳ kheo, nay Như Lai đã lớn tuổi rồi, cái thân tứ đại này giống như một chiếc xe đã bị hư mục. Nếu lấy dây cột lại thì còn có thể xài được vài tháng hay vài năm nữa thôi. Cuộc đời là một cái quán trọ, và khi mà chúng ta đến một cái quán trọ, chúng ta có thể sống một vài hôm ở đó, ngủ vài hôm ở đó rồi chúng ta ra đi. Khi mà chúng ta quán tưởng điều này thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời nó là phù du, là giả tạm. Bởi vậy cho nên Bồ Tát Siddhartha khi còn là một vị thái tử, lúc mà Ngài dạo quanh thành, thấy cảnh một người già, một người bệnh và một người chết, Ngài đã suy nghĩ rất nhiều. Ngài đã suy nghĩ rằng chúng sinh tự thân họ đã là phù du, là giả tạm, bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu khổ, bị ô nhiễm, họ còn đi tìm cái vẫn bị sanh, vẫn bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu khổ, ô nhiễm. Đó là cái sự tầm cầu không cao thượng, gọi là phi thánh cầu. Và lúc bây giờ Ngài mới suy nghĩ: nay ta bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu khổ, ô nhiễm, ta hãy đi tìm cái chí thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, để không còn bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu khổ, ô nhiễm nữa. Thế là Ngài đã từ bỏ trần tục và đi xuất gia. Và sau 6 năm tầm chân lý, cuối cùng Ngài đã thành tựu quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác. Ngài thuyết pháp, Ngài chỉ cho chúng sanh thấy cái con đường để thoát khỏi già, bệnh và chết. Người Phật tử chúng ta không phải khi mà chúng ta tiễn đưa một người, chúng ta vẫn vui cười hớn hở, hay là chúng ta gạt lệ đau thương, để rồi qua những ngày đó chúng ta lại quên đi, chúng ta lại sống đắm mình ở trong danh và lợi, trong tiền tài vật chất, thì cái điều đó không đáng. Mỗi lần mà chúng ta tiễn đưa một người như vậy, chúng ta đều phải suy nghĩ rằng có thân đây phải bị già, bị bệnh, bị chết, không thoát khỏi. Thì sau khi mà chúng ta thấy rõ điều đó, chúng ta khởi lên sự sợ hãi, sự nhàm chán, thì cái việc mà nên làm là chúng ta phải sống với pháp, sống với tâm hiền thiện, lời nói hiền thiện, thân hành hiền thiện. Và chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng ở trong tư tưởng của mình một cái mục đích cứu cánh, tức là cái sự giải thoát, chấm dứt khổ sanh tử luân hồi. Phải chăng Đức Phật Ngài đã dạy rằng: này chư tỳ kheo, vô thủy là luân hồi, không tìm ra khởi điểm. Các ngươi đã phải lăn trôi trong vòng sanh tử, nước mắt mà các ngươi đã khóc tiễn biệt người thân, nước mắt đó từ trong vô thủy luân hồi cho đến bây giờ, nếu mà nó tràn chảy thì nó nhiều hơn cả nước bốn biển. Và bản thân của các ngươi đã bao lần từ bỏ cái xác thân già bệnh này, nếu xương chất đóng lại thì nó nhiều hơn cả những cái cành cây que củi trong một khu rừng. Nếu mà thịt của xác thân này chất đóng lại thì nó sẽ nhiều cao hơn cái ngọn núi, mặc dù cái ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn chất nhất là đỉnh cao của thế giới, là nóc nhà của thế giới, nhưng mà cũng không thể nào so sánh được với cái đống xác thịt mà chúng ta đã bỏ đi từ trong vô thủy luân hồi. Chính vì vậy cho nên người Phật tử càng phải tích cực làm các công đức phước báo. Chúng ta thương cho những ai họ vẫn khóc, vẫn sầu muộn cái cảnh biệt ly sanh tử, nhưng mà họ vẫn mãi đắm chìm ở trong dục lạc, đắm chìm ở trong tài sắc lợi danh, đắm chìm trong cái sự tranh đấu sân hận thù hằn với nhau, họ không có một chút ý thức. Đức Phật Ngài dạy rằng: đi kha cha ra ca tô ra tí đi khăn san tát sát vô cha năng đi khô pa la năng san sa rô sát tham măng a vi cha na tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu chân diệu pháp. Một người khóc mất ngủ nằm trằn trọc, họ sẽ cảm thấy đêm quá dài. Như một cái chàng thị nam lính hộ vệ của vua Basenadi, anh ta vì muốn nhanh chóng trở về để kịp diện kiến đức vua hầu thoát khỏi sự chết cho mình và cứu lấy người vợ trẻ đẹp, anh ta đã lặn lội đường xa để đi tìm cái thứ mà đức vua muốn tìm. Nhưng mà con đường xa quá, anh ta phải đi luôn cả ban đêm, thì con đường anh ta cảm thấy kéo dài dịu vợi. Khi mà anh ta đã quá mệt mỏi, cho nên đường dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, thì Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết lên bài kệ dựa vào hai ý nghĩa đó mà Ngài nói rằng: luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu chân diệu pháp. Khi mà chúng ta không có hiểu được chánh pháp thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy tự nhiên cái con đường luân hồi sanh tử đó nó kéo dài vô tận. Quả thật vậy, người nào không biết được chánh pháp, không thực hành theo chánh pháp thì người đó không mong có ngày để chấm dứt tử sanh luân hồi. Và người này luôn luôn phải chịu chìm đắm trong cái nỗi khổ trầm luân. Chúng ta rất may mắn là chúng ta được sanh làm thân người, một cái sự may mắn mà vốn khó đạt được. Kicho Manusat Patilapho, nhưng mà chúng ta đã đạt được rồi, đã có được rồi, thì bây giờ chúng ta cần phải hiểu được chánh pháp. Kinh Chăng Sắp Tham Mát Sắp Bà Năng, thật khó nghe chánh pháp. Cho nên mỗi khi mà chúng ta được Chư Tăng thuyết giảng Phật ngôn, chúng ta hãy lắng tai nghe, nghe để rồi hiểu, và hiểu rồi để chúng ta thực hành. Thì khi mà chúng ta hiểu được chánh pháp và chúng ta thực hành theo chánh pháp, thì chúng ta mới có thể hy vọng là chúng ta sẽ chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Ở đây thưa quý vị, trong quả đất này có tất cả là 5 vị Phật xuất hiện. Đức Phật thứ nhất là Đức Phật Kakusantha, hay Tàu Âm gọi là Câu Lưu Tô. Đức Phật kế tiếp là Đức Phật Kuna Kamana, là Đức Phật Câu Na Hà Muni, cũng đã phiên tịch. Đức Phật thứ ba là Đức Phật Kaspa, tức là Đức Phật Ca Diếp, ngài cũng đã phiên tịch. Kế Đức Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật Sakyamuni, Đức Phật Thích Ca, bậc đạo sư của chúng ta hiện tại. Và khi mà giáo pháp của Đức Phật Thích Ca mãn rồi, thì quả đất này còn lại một vị Phật sẽ ra đời trong quả đất này, đó là Đức Phật Mettayya, hay là Đức Phật Di Lặc. Nếu mà chúng ta ngay trong hiện tại này không có thể chứng đắc được đạo quả giải thoát, đạo quả Niết Bàn trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, thì chúng ta hãy tạo cái phước duyên để cho đến khi mà Đức Phật Mettayya ra đời, chúng ta sẽ được nghe pháp thực hành và chúng ta chứng quả A-la-hán ngay trong quả đất này. Khổ thai sự luân hồi, nếu mà chúng ta để tiếp diễn cho đến khi quả đất này sau khi thành trụ hoại và đi đến cái thời gian là không có thành trụ hoại không, đợi cho đến khi mà chúng ta phải tái sanh ở cái quả đất khác, thì quả thật xa xôi dịu dời. Mặc dù ở những quả đất khác trong tương lai vẫn còn có nhiều vị Phật, nhưng mà cái niềm hy vọng của chúng ta là phải chấm dứt sanh tử ở cái thời kỳ Đức Phật Mettayya kế tiếp đây. Muốn như vậy thì chúng ta phải hiểu chánh pháp và chúng ta thực hành theo chánh pháp. Như thế nào được gọi là hiểu chánh pháp? Không phải là chúng ta đọc nhiều kinh điển gọi là hiểu chánh pháp. Không phải là chúng ta biết được nhiều kinh điển. Chúng ta có thể thuộc lòng nhiều kinh điển, cái đó cũng chưa gọi là biết được chánh pháp. Mà hiểu được chánh pháp ở đây nó có nghĩa là chúng ta hiểu được cái lời dạy của Đức Phật rằng Sappe Sankhara Anicca, Sappe Sankhara Dukkha, Sappe Dhamma Anatta. Mọi pháp hữu vi là vô thường, biến hoại. Mọi pháp hữu vi, cái gì vô thường thời cái đó là khổ. Mọi pháp nào vô thường khổ thời pháp đó nó rỗng không, giả hợp, do duyên tạo nên, nó không có thật ngã, gọi là vô ngã. Chúng ta hiểu được như vậy đó, gọi là hiểu được chánh pháp. Khi mà chúng ta nghe Chư Tăng tụng đọc cái câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy rằng Sappe Sankhara Anicca Ti, Sappe Sankhara Dukkha Ti, Sappe Dhamma Anatta Ti, Yada Panya Vipassati Atthadipadeti Dukkhe Esabakku Sukhiya. Chư hành vô thường, chư hành đau khổ, chư pháp vô ngã. Với tuệ quán thấy rõ như vậy sẽ nhàm chán trong sự khổ, đó là con đường đưa đến thanh tịnh, tức là đưa đến niết bàn. Và chúng ta hiểu rõ như vậy, chúng ta khởi lên cái tâm nhàm chán để viễn ly ly tham, thì như vậy đó được gọi là một người hiểu được chánh pháp. Cái điểm thứ hai nữa, thưa quý vị, một người được gọi là hiểu chánh pháp đó, tức là người đó hiểu được bốn sự thật. Đây là khổ thánh đế. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sầu bi khổ ưu não trong đời sống này là khổ. Thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Muốn cái điều gì mà không được thành tựu như ý muốn thì cái đó là khổ. Nó tóm lại là có cái thân ngũ thủ quẩn này là khổ. Rồi chúng ta hiểu chân lý thứ hai, đây là khổ tập thánh đế, tức là tập khởi của sự khổ, hay là nguyên nhân của khổ đế. Nguyên nhân đó hay tập khởi đó chính là cái lòng ái tham, câu hành hỷ tham là điều kiện để tạo cái sự tái sanh, tức là cái sự tham cầu ưa thích ở cảnh giới này hay cảnh giới khác. Chúng ta phải hiểu được điều đó, tức là tập khởi của sự khổ. Rồi chúng ta hiểu được cái chân lý thứ ba là khổ tập thánh đế, là khổ diệt thánh đế. Đó là cái trạng thái đoạn diệt, dứt bỏ, giải thoát khỏi hoàn toàn ái tham, tức là niết bàn. Chúng ta hiểu được như vậy là hiểu cái chân lý thứ ba là khổ diệt thánh đế. Khổ diệt hành lộ thánh đế, tức là chúng ta hiểu rằng có một con đường để đưa đến niết bàn, đưa đến sự diệt khổ. Con đường đó chính là con đường trung đạo mà Đức Thế Tôn đã thuyết rằng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, hay gọi là bát thánh đạo hay là bát chánh đạo, đó là con đường duy nhất để đưa đến cái sự chấm dứt khổ luân hồi. Thì đó là chân lý thứ tư mà chúng ta phải hiểu. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế là bốn cái chân lý hay là bốn cái sự thật. Mà nếu ai nghe pháp từ Đức Phật hoặc là nghe pháp từ đệ tử của Đức Phật và hiểu được điều đó, khởi lên cái tâm nhàm chán, viễn ly, ly tham, thì như vậy được gọi là hiểu được chánh pháp. Đó là cái phương diện thứ hai gọi là hiểu chánh pháp. Cái vấn đề thứ ba mà chúng ta gọi là hiểu chánh pháp đó, tức là khi một người sống ở trong cuộc đời này mà hiểu được cái lời dạy của Đức Phật rằng sanh tử luân hồi, dầu cho tái sanh về cõi trời hay là cõi phạm thiên, vẫn không thoát khỏi sự già, sự bệnh, sự chết. Luân hồi là đau khổ. Hiểu được như vậy gọi là hiểu chánh pháp. Thì ở đây thưa quý vị, ba phương diện này nếu mà người Phật tử chúng ta hiểu được thì gọi là hiểu chánh pháp. Bây giờ chúng ta hiểu được chánh pháp, chúng ta phải làm cái gì đó? Để chúng ta đạt đến cái mục đích giải thoát, chứ không phải chúng ta chỉ hiểu được chánh pháp là đủ, thưa quý vị. Ở đây có hai hạng người hiểu được chánh pháp họ sống và thực hành theo pháp. Cái hạng người thứ nhất là cái hạng chúng sanh chưa có đủ pháp ba la mật parami để ngay trong kiếp hiện tại có thể chứng đạt quả vị giải thoát, tức là quả vị A-la-hán. Thì hoặc là cái chúng sanh đó mặc dù có đủ sức đắc quả A-la-hán, chẳng hạn như Bồ Tát Toàn Giác, những lúc mà ngài Bồ Tát mà được Đức Phật nào đó thọ ký thì vị đó có đủ trình độ để chứng quả A-la-hán trong kiếp đó, nhưng mà các ngài không chứng. Để chi vậy? Bởi vì cái hạnh nguyện của các ngài là sẽ đắc được quả chánh đẳng chánh giác trong tương lai độ chúng sanh. Thì chỉ có hạng Bồ Tát, thì khi mà các ngài hiểu được pháp, các ngài, các vị Bồ Tát đó sẽ cố gắng thực hành theo con đường Bồ Tát đạo, tức là 10 pháp ba la mật. Chẳng hạn như tiền thân của Đức Phật Thích Ca, kiếp ngài gọi là Dhammacchuticca, ngài thoạt đầu thì không có muốn đi nghe Đức Phật Kassapa thuyết pháp, nhưng mà sau đó nhờ có một người bạn là Khatikara, là một người thợ gốm, người này đắc quả Anaham, đệ tử của Đức Phật Kassapa, mới nắm đầu tóc của vị công tử này và dẫn đến Đức Phật. Và khi đã đến rồi, nghe pháp, hiểu được pháp, thì Dhammacchuticca đã sinh xuất gia và là một vị tỳ kheo thông suốt kinh điển Tam Tạng. Nhưng mà vì cái hạnh nguyện giải thoát ở tương lai, hạnh nguyện A-la-hán chánh đẳng giác trong tương lai, cho nên ngài không có chứng được đạo quả trong kiếp đó. Ngài thực hành phạm hạnh pháp và quỳ dưới chân của Đức Thế Tôn Kassapa và phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thì Đức Thế Tôn Kassapa là vị Phật cuối cùng để thọ ký rằng sau thời kỳ giáo pháp của Như Lai, ngươi sẽ thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác với danh hiệu là Gotama, tức là Đức Phật Bồ Đàm hay là Đức Phật Sakyamuni của chúng ta. Thì thưa quý vị, với cái hạng chúng sanh mà một là hiện tại chưa có đủ duyên lành để chứng quả, hoặc là có đủ duyên lành nhưng mà vì có cái hạnh nguyện đắc đạo quả nào đó trong cái thời kỳ tương lai, thì đối với vị đó ngay trong hiện tại vẫn đang thực hành pháp ba la mật. Và sau khi hiểu được pháp rồi thì các ngài thực hành 10 pháp độ. Một là Dana Parami, là bố thí ba la mật. Hai là trì giới ba la mật, Sila Parami. Ba là ly dục ba la mật, Nekhamma Parami. Bốn là trí tuệ ba la mật, gọi là Panya Parami. Năm là tinh tấn ba la mật, Virya Parami. Sáu là nhẫn nại ba la mật, Sacca Parami. Bảy là chân thật ba la mật, Sacca Parami. Tám là chí nguyện ba la mật, Atithana Parami. Chín là từ tâm ba la mật, gọi là Metta Parami. Và mười là hành xả ba la mật, tức là Upekkha Parami. Và khi mà thực hành 10 pháp độ đó thì cái vị Bồ Tát này luôn luôn sống với hai cái tâm trạng, với hai cái pháp chủ yếu của ba la mật. Một là Nekhamma Parami, là luôn luôn Bồ Tát có cái tâm ly dục, nghĩa là khi mà các ngài bố thí hay trì giới, các ngài dùng cái trí tuệ hoặc là các ngài hành cái pháp chân thật nhẫn nại hoặc là tâm từ hành xả gì đó, thì các vị Bồ Tát này không có mong mỏi được sanh về cõi người cõi trời, như là Đức Bồ Tát tiền thân Đức Phật Thích Ca, lúc mà ngài bố thí được vợ con trong kiếp mà ngài sanh làm Vesantara, Đức Trời Đế Thích ngài hỏi rằng: thưa đại nhân, Ngài bố thí cao cả như vậy, Ngài mong mỏi cái điều gì? Có phải chăng Ngài mong mỏi là một vị ma vương, hay là một vị đế thích, hay là một vị đại đế của loài người? Thì Đức Bồ Tát lúc đó là mới nói rằng: thưa Thiên Vương, ta thực hành Ba La Mật Pháp ở đây đó là nhằm để thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác, tiếp độ chúng sanh và tự mình giải thoát khổ khổ sanh tử luân hồi, chứ ta không mong cầu cái gì ở thế gian này. Ngài đã trả lời như vậy. Cho nên vị Bồ Tát bao giờ Ngài cũng có một cái tâm lý xuất ly, không có tham muốn vì cuộc đời này. Thứ hai nữa là chí nguyện Ba La Mật. Khi mà thực hành 8 hoặc 9 cái pháp Ba La Mật khác thì bao giờ Bồ Tát này cũng có cái chí nguyện. Cái chí nguyện của Ngài là tha thiết gắn bó với cái đạo quả A-la-hán giải thoát. A-la-hán thinh văn cũng được, A-la-hán độc giác cũng được, A-la-hán toàn giác cũng được. Ngài không có rời bỏ cái chí nguyện đó. Dòng cho Ngài bố thí cúng dường một bát cơm, Ngài cũng nguyện thành pháp độ. Khi mà vào những cái thời kỳ mà không có Đức Chánh Đẳng giác ra đời đó, thì lúc bây giờ có những chúng sinh khi mà họ gặp được chư Phật độc giác, sau khi để bát cúng dường, bạch Đức Thế Tôn do phước báo cúng dường ngày hôm nay, con nguyện sẽ đắc được những pháp nào mà Đức Thế Tôn đã đắc. Thì Đức Thế Tôn độc giác, Ngài mới phúc chúc rằng: Ichitang Bhatitang Tamang Kipame Vasmichitu, những gì mà ngươi mong mỏi mong cho được thành tựu mau chóng thì ở đây thưa quý vị. Như vậy thì đối với người Phật tử chúng ta, nếu mà chúng ta cảm thấy rằng ngay trong hiện tại này chúng ta chưa đủ sức chứng quả A-la-hán, thì chúng ta cũng hãy là một cái vị Bồ Tát Bodhisattva có cái tâm hướng giác ngộ giải thoát trong tương lai, nhàm chán cuộc đời này, rồi chúng ta tạo những pháp Ba La Mật đó để chúng ta hướng nguyện đến quả giải thoát. Điều đó chúng ta không nên bỏ qua. Chúng ta không nên bỏ qua. Đó là cái việc mà chúng ta thực hành khi mà chúng ta hiểu được chánh pháp. Rồi bây giờ cái hạng người thứ hai mà sau khi hiểu được chánh pháp hành động đối với chánh pháp, đó là hạng người đủ duyên lành chứng A-la-hán. Cái hạng người này gồm có ba, gọi là Okita-tanyu, tức là cái hạng chúng sanh lược khai trí giả. Hạng chúng sanh này có trí tuệ đến mức độ mà ngay trong kiếp đó chỉ cần nghe một câu pháp thôi, nghe một câu thôi, một câu tóm tắt, một bài kệ, vị đó đã chứng quả rồi. Còn có vị thì chậm hơn một chút, được gọi là Vipari-tanyu, tức là cái vị này đợi sau khi nghe pháp hết trọn cái thời pháp, khi Đức Thế Tôn chấm dứt pháp thoại với đầy đủ cái sự giải thích chi tiết, thì người đó mới chứng được quả A-la-hán. Còn cái hạng thứ ba đó gọi là sơ dẫn giả, gọi là nay giá, tức là cái hạng chúng sanh này cũng có duyên là đắc đạo quả ngay trong kiếp hiện tại vậy, nhưng mà sau khi xuất gia rồi phải được vị thầy tế độ hay vị thầy giáo thọ hướng dẫn cho 5 năm đầu học về giới luật, thọ trì đầu đà, rồi sau 5 năm rời y chỉ, ông thầy mới dạy cho một cái đề tài thiền quán, vị đó mới đi vào rừng tại gốc cây hay dưới ở trong một tha ma một địa và thực hành cái pháp môn thiền định Vipassana, là mình sát tuệ đó, thì vị đó mới chứng được A-la-hán. Nhưng mà dù cho thực hành tuần tự rồi mới chứng, hay là nghe giảng xong thời pháp chi tiết rồi mới chứng, hoặc là mới nghe cái bài kệ đã chứng, thì các hạng chúng sanh đó ngay trong hiện tại đều chứng được đạo quả do cái duyên lành. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải biết cái hạng chúng sanh này, những hạng chúng sanh đắc đạo quả trong kiếp hiện tại do thực hành cái gì. Ở đây khi mà Đức Thế Tôn sắp viên tịch Niết Bàn, có một vị du sĩ ngoại đạo tên gọi là Xu Phanh Đán. Cái vị du sĩ đó nghe tin Samugotama sắp viên tịch, vị du sĩ mới nghĩ rằng ta có một câu hỏi muốn hỏi, nhưng nếu như chậm trễ thì không có dịp để hỏi. Du sĩ ngoại đạo đó từ xa lặn lội đi đến để tìm Đức Phật. Khi mà đi đến nơi, tôn giả Ananda là vị thị giả tiếp dẫn, thường thường hay tiếp dẫn những người đến ý kiến Đức Phật. Thì tôn giả Ananda mới nói rằng: này hiền giả, Đức Thế Tôn đang mệt, chớ có phiền nhiễu Đức Thế Tôn. Lúc bây giờ Đức Phật ngài nghe cuộc đối thoại bên ngoài, ngài biết rõ cái duyên là đây là đệ tử cuối cùng. Ngài bảo rằng: này Ananda, hãy cho Xu Phanh Đán đi vào tự nhiên. Thì tôn giả Ananda liền mời du sĩ Xu Phanh Đán đi đến Đức Phật. Sau khi đến chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên bạch Đức Thế Tôn rằng: thưa Samugotama, các vị giáo chủ trong đời này, ai là người thực hành, ai là vị A-la-hán, ai không phải là vị A-la-hán? Đức Phật bảo rằng: ngươi chớ có hỏi những câu hỏi như vậy, giờ này không phải là cái thời gian để hỏi những câu hỏi dông dài đó, vô ích đó. Như Lai sẽ thuyết pháp cho ngươi nghe, hãy lắng tai. Và Đức Phật lại dạy rằng: này Xu Phanh Đán, bất luận trong một tôn giáo nào, hễ có bát chánh đạo thì ở trong tôn giáo đó không có thiếu đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, tức là không có vắng mặt quả vị Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Ở trong giáo pháp này có bát chánh đạo, cho nên ở trong giáo pháp này có những vị A La Hán. Ngài chỉ trả lời như vậy. Và ngài còn thêm rằng: này Xu Phanh Đán, cho đến khi nào ở trong thế gian này còn người thực hành theo bát chánh đạo thì trong thế gian lúc đó không vắng bóng vị A La Hán. Đức Thế Tôn đã nói. Sau khi Đức Thế Tôn thuyết giảng xong thì Xu Phanh Đán hoan hỷ đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin xuất gia làm tỳ kheo đệ tử của ngài. Và mặc dù là du sĩ ngoại đạo, lẽ ra phải sống 4 tháng biệt trú để chờ chư tăng chấp thuận mới cho, mới thâu nhận vào giáo hội. Nhưng mà Đức Thế Tôn thấy rằng duyên lành của mỗi người mỗi khác, dù là ngoại đạo nhưng mà giác ngộ nhanh lắm, Đức Phật là cho phép xuất gia liền tại chỗ. Và trong vài giờ đồng hồ thì Xu Phanh Đán đã chứng A-la-hán. Đó là vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật. Thành ra cái vấn đề chúng ta hỏi ở đây đó là khi mà hiểu được chánh pháp, mà nếu một người có đầy đủ duyên lành ba la mật, có thể chứng được quả trong hiện tại, thì họ hành cái gì? Không, họ không còn phải thực hành ba la mật nữa, mà họ chỉ thực hành cái con đường bát chánh đạo, tức là gồm có giới, định và tuệ, hay gọi là tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ, Athisila, Athichitta và Athipanya, hay chúng ta nói tắt là Sila Samathipanya, giới định tuệ. Giới ở đây tức là gồm có 3 chi phần trong bát chánh đạo, là chánh kiến, là chánh ngữ Samavacha, chánh nghiệp Samakamato và chánh mạng Samajivo. Và định ở đây tức là chỉ cho 3 cái chi phần tăng thượng tâm, là chánh tinh tấn sama vayamo, sama sati là chánh niệm, và chánh định sama samadhi. Và tuệ ở đây tức là chánh kiến samadhi và chánh tư duy sama sankappo. Thì ở đây thưa quý vị, nếu ngay trong hiện tại mà một người tự cảm thấy rằng mình có thể chứng được đạo quả ngay trong kiếp này, ngay trong đời sống này, để rồi sau đời sống này không còn đời sống khác, một người có thể tinh tấn nỗ lực để giữ giới, giới xuất gia hay là giới tại gia, bằng cách là chúng ta ngăn ngừa hay là từ bỏ cái lời nói ác, từ bỏ cái hành động ác bất thiện, từ bỏ cái sự nuôi mạng bất chánh, những cái lời nói nào có hại mình, có hại người thì không nói, những hành động nào có hại mình, có hại người hoặc hại cả hai thì không nên làm, những cái sự nuôi mạng nào mà khi nuôi do vì cái sự nuôi mạng của mình mà làm khổ cho chúng sanh khác thì vị đó không làm, thà chết chứ không có nuôi mạng theo kiểu bất chánh như thế. Thì một người có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng như thế thì cái người này được gọi là người có giới. Khi mà tu tập có giới như vậy, thân khẩu ý, thân khẩu đã an tịnh rồi, đã kinh an rồi, đã nhẹ nhàng, được đi đến cái trạng thái gọi là bất hối ở của cô chá, là không có sự hối tiếc, không có sự rai rứt, không có sự ân hận, thì người đó có thể dễ dàng với tâm nhu nhuyến có thể tập trung lại. Và trong cái khi mà tập trung tư tưởng thì trước tiên là người này từ bỏ, một là từ bỏ cái tà tinh tấn, những cái sự tinh tấn, những cái sự siêng năng nào mà làm hại mình, hại người, hại cả hai, hoặc là tinh tấn vô ích như tinh tấn trong khổ hạnh, thì vị đó từ bỏ cái sự tinh tấn này. Thứ hai nữa là từ bỏ tà tinh tấn, từ bỏ sự biến nhát, từ bỏ cái tà tinh tấn. Khi thành tựu như vậy được gọi là một vị tu tập chánh tinh tấn. Chúng ta nhớ rõ hai cái điều gọi là chánh tinh tấn là gì. Tức là một người từ bỏ cái sự lười biếng, cái sự biến nhát, cái sự giả dụi ở trong tâm. Thứ hai nữa là từ bỏ cái tà tinh tấn, là sự tinh tấn nào không đúng pháp thì không có chấp nhận. Chẳng hạn như là thế nào gọi là tinh tấn đúng pháp. Một người có sự nỗ lực cố gắng để dẹp bỏ những cái ác bất thiện pháp chưa sanh, đã sanh, bị mất, và những ác bất thiện pháp chưa sanh, đừng làm, đừng cho nó sanh khởi. Những thiện pháp nào chưa có, tinh tấn nỗ lực tu tập cho có, và những cái thiện pháp nào đã có rồi thì duy trì và phát triển cho cái thiện pháp đó còn và mạnh lên, thì như vậy gọi là chánh tinh tấn. Chánh niệm Sammasati nó cũng có hai ý nghĩa. Một là từ bỏ cái sự thất niệm, cái sự quên mình. Từ bỏ sự thất niệm, sự quên mình là sao? Tức là khi mà chúng ta kẻ phàm phu thường thì chúng ta hay thất niệm lắm. Làm việc gì chúng ta cũng không có chú ý, không có tác ý đến. Đi đứng nằm ngồi, đi không biết rõ mình đang đi, đứng không biết rõ đang đứng, nằm không biết rõ đang nằm, ngồi không biết rõ đang ngồi. Thở ra thở vào không nhận thức rõ đây là hơi thở ra, đây là hơi thở vào. Khi đại tiện tiểu tiện không biết rõ mình đang đại tiện tiểu tiện, như vậy gọi là thất niệm. Và khi một người thất niệm như vậy đó thưa quý vị, là một người đi đến cái tình trạng gọi là lú lẫn hay mê sảng. Và một người tu tập chánh niệm tức là từ bỏ cái trạng thái đó. Thứ hai là từ bỏ tà niệm. Có những người ở trong đời này họ không, vì không nghe, không hiểu pháp của Đức Phật, hiểu pháp của Bậc Thánh, cho nên họ nghĩ ra một cách này cách kia, bắt đầu họ niệm. Họ ngồi họ niệm khơi khơi như vậy. Thí dụ họ ngồi họ niệm ông Ngài, ông Tà, ông Táo, vân vân, hay là họ niệm bất cứ một cái danh hiệu nào mà tự họ đặt lên. Sư không nói rõ nhưng mà quý vị phải tự biết lấy. Tức là cứ ngồi niệm hoài như vậy nó không có lợi ích gì cả. Chúng ta tu tập chánh niệm có nghĩa là khi mà chúng ta có cái thời giờ rảnh đó, chúng ta ngồi yên lại với cái sự thả lỏng, thư giãn toàn thân. Với cái sự khinh an này, cái tâm bắt đầu ghi nhận hơi thở ra, hơi thở vào. Hơi thở ra dài biết rõ, hơi thở vô dài biết rõ, hơi thở ra ngắn biết rõ, hơi thở vô ngắn biết rõ. Thì như vậy gọi là chánh niệm. Nói cách khác, tức là chúng ta có thực hành chánh niệm trong tứ niệm xứ, tức là quán thân, niệm thân trên thân, niệm thọ trong các cảm thọ, niệm tâm trong tâm, niệm pháp đối với các pháp. Thì như vậy đó là chúng ta thực hành về chánh niệm, chánh định, tức là cái sự tập trung an trú vào những cái trạng thái định tâm bất loạn. Tức là chúng ta định tâm một cách chân chánh, có thể làm nền tảng cho cái trí tuệ phát sanh được, thì định đó mới là chánh định. Ngày cũng như chúng ta có cái trường hợp này gọi là định mạnh, nhưng mà định đó, ekakata đó chỉ là định ở trong cái pháp bất thiện thôi. Thí dụ như chúng ta đọc trong lịch sử, chúng ta thấy có những người khi mà họ suy nghĩ cái vấn đề gì nó liên hệ đến tham, đến sân, đến si, là họ tập trung, họ suy nghĩ đến nỗi mà họ không biết cái chuyện ở bên ngoài. Chẳng hạn như tướng Phạm Ngũ Lão ở trong lịch sử Việt Nam chúng ta đó, ngồi đang sọt mà mãi mê lo cái thế trận làm sao để mà đánh đuổi quân Nguyên, vân vân. Trong khi ngồi vậy, quân lính của Đức Trần Hưng Đạo đi tới dẹp đường mà không có hay biết gì hết, đến nỗi mà người ta phải dùng, đi ngang người ta đuổi, người ta dùng cái giáo người ta đâm vào cái đùi chảy máu, rồi lúc đó mới chợt tỉnh lại. Thì Đức Trần Hưng Đạo nhìn thấy như vậy, biết đây là một người tài, mới hỏi ngươi đang ngồi suy nghĩ cái gì. Thì nó đang suy nghĩ cái thế trận để mà dẹp quân Nguyên. Rồi sau khi Đức Trần Hưng Đạo hỏi qua vị binh pháp, người này trả lời thông suốt, Phạm Ngũ Lão trả lời thông suốt, thì mới thu nhận làm phó tướng, sau này cho cầm quân đi đánh giặc, đánh đuổi quân Nguyên. Thì ở thế gian họ khen ngợi những người có cái tâm định mạnh như thế. Hoặc là những nhà bác học khi mà họ tập trung để họ nghiên cứu một vấn đề gì, họ thí nghiệm một cái gì, họ quên cả ăn, quên cả uống, thì cái sự định tâm của những con người đó thì đối với thế gian pháp thì họ khen, nhưng mà đối với cái con đường giải thoát không phải là cái pháp giải thoát, chưa phải là chánh định. Cho nên ở đây đó, chánh định của một người tu tập sau khi hiểu pháp là gì? Tức là định trong sơ thiền, trong nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Định đó mới đưa đến cái trí tuệ phát sanh để mà thấy được cái lý vô thường, khổ, vô ngã và chứng quả là hắn. Thì như vậy đó, thưa quý vị, nếu như chúng ta chưa có đủ duyên lành ba la mật, thì chúng ta hãy thực hành 10 pháp ba la mật để bổ túc cho trong tương lai đắc đạo quả. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy rằng cái giới của chúng ta, cái định của chúng ta nó vững chắc rồi, thì bây giờ cứ đi trực tiếp. Cho nên có nhiều người họ hỏi tại sao mà đọc ở trong kinh điển không thấy cái chỗ nào Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo nên thực hành pháp ba la mật. Rồi cái họ dựa vào trong chỗ đó đó, cái họ mới nói rằng như vậy pháp ba la mật là chỉ người đời sau này đặt lên thôi. Đó là bậy vô cùng. Tại vì trong thời Đức Phật, giữa cái hội chúng Đức Phật đó, cái vị mà thấp nhất cũng là cái vị Tu Đà Quần. Còn những vị tỳ kheo mà đã đạt đến A-la-hán thì không thiếu gì. Còn những người còn lại mà đi đến có duyên may mà gặp Đức Phật, những người đó đều có duyên lành trước A-la-hán trong kiếp hiện tại. Nếu mà người ta đủ duyên lành trước A-la-hán, Đức Phật Ngài còn khuyên người ta dậm chân một chỗ để hành ba la mật chi nữa. Ngài chỉ ngay thẳng vào cái con đường giải thoát, con đường thiền định, theo đó mà thực hành để chứng quả. Còn đối với chúng sanh nào mà còn yếu á, thì Đức Phật Ngài thuyết cho nghe về pháp bố thí, pháp trì giới vân vân, rồi Ngài tán thán về cái hạnh ly dục, rồi cứ nương theo đó mà thực hành để đợi cho đến một vị Phật nào xuất hiện sắp tới đó, chúng ta mới thành tựu quả vị A-la-hán. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu Phật. Thành thử ra có hai cái con đường. Một là con đường Bồ Tát hạnh, là chúng ta thực hành ba la mật sau khi chúng ta hiểu chánh pháp. Hai là con đường Bát Chánh Đạo, hay là con đường Thánh Đạo, là chúng ta phải thực hành để trực tiếp đắc quả A-la-hán liền ngay trong kiếp đó. Các Phật tử chúng ta phải nhớ kỹ cái điều này. Chúng ta phải nhớ kỹ điều này. Cho nên là hôm nay đó, sư muốn nhắc cho quý vị một câu Phật ngôn mà Đức Phật Ngài đã dạy rằng: đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu, không hiểu chân diệu pháp. Vì không hiểu chánh pháp cho nên không thể thực hành được Bồ Tát hạnh, tức là ba la mật, không thể thực hành theo Thánh Đạo, tức là Bát Chánh Đạo. Vì không thể, không hiểu pháp, không thực hành như vậy cho nên kéo dài cái sự sanh tử luân hồi. Mà người Phật tử chúng ta khi đã hiểu được Phật pháp thì chúng ta sẽ chấm dứt sanh tử luân hồi. Bởi vì luân hồi là đau khổ, cuộc đời này nó là một cái quán trọ. Và khi chúng ta ở đâu sanh đến đây, chúng ta cũng đi một mình tùy theo nghiệp của chúng ta. Và khi mà chúng ta chết ở đây và chúng ta tái sanh ở cảnh giới khác, chúng ta cũng đi một mình. Cho nên sư gọi cái đề pháp này gọi là trăm năm cô đơn. Và thưa quý vị, đến đây thì sư xin kết thúc cái thời pháp này. Mong rằng cái quả phước cái thời pháp hôm nay, xin nguyện chi phước này đến, hồi hướng phước đến cho hương linh, giác linh của sư bà Thích Nữ Thanh Trí. Mong sư bà sanh ở cảnh giới nào cũng hãy được sự an vui. Còn nếu như còn có liếu tiếc gì ở đây, xin hiểu Phật pháp và quan hỷ với chánh pháp để được tái sanh về cảnh giới an lạc. Cũng xin hồi hướng phước này đến chư thiên, Đức Trời Đế Thích, Đức Đại Thiên Vương. Xin quý ngài tùy hỷ phước báo của thời pháp thế này và hộ trì chánh pháp cho được tồn tại lâu dài, hộ trì cho hàng tứ chúng đệ tử của Đức Phật luôn luôn được sự an vui thuận duyên trong cuộc sống. Cũng xin chi phước này đến tất cả quý tu nữ, chư thiện nam tín nữ có mặt hôm nay, mong cho tất cả được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thủ lành thay, con đem lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật. Talatha sukita guru laha putha sa sene ruga sukita ho tha saha sape hình ti phi, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cá thấy. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.